Cappuccino, chương 123, góc truyện audio.com. Tôi tỉnh dậy trong một không gian tĩnh mịch có một chút lạnh của buổi sáng. Mọi thứ đều mờ ảo xoay vòng vòng theo con mắt mỏi mệt của tôi. Mãi đến một lúc sau nó mới tỉnh dần và giúp tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu. Tôi vẫn đang nằm ở căn nhà lụp xụp của ông Hai Cú. Ông đang nằm ở dưới đất cạnh cái bếp lò đằng kia chỉ với chiếc chiếu mỏng. Đảo thêm một lần mắt không đâu xa mà ở ngay cạnh tôi đó là một cô gái với hương lily thoang thoảng. Đặc biệt hơn cả là đôi má mủm mỉm ẩn sau làn tóc xõa kia mới chính là thứ khiến tôi giật thót. Mọi người sẽ không tin tôi đâu. Lam Ngọc giờ này đang nằm cạnh tôi. Nàng vẫn ngủ ngon lành. Thì thoảng thói quen mím môi làm cho đôi má cứ phập phồng nhìn dễ thương không chê chỗ nào được. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch nhói lên từng cơn. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh như thế này. Nằm kế nàng mà tay chân tôi cứ run rẩy lên từng hồi toát mồ hôi hột. Tỉnh ngủ lúc nào không hay. Nằm cạnh nàng một hồi cảm giác hồi hộp không còn nữa. Thay vào đó với bản tính tò mò tôi lại quay sang Lam Ngọc. Nàng vẫn còn ngủ say, với đôi má mủm mỉm của mình, nàng lúc nào cũng đẹp, chợt trong một khoảnh khắc nào đó tôi rụt rè đưa tay lên chạm vào đôi má của nàng. Nó mềm quá, lại còn rất mịn, cả người tôi cứ nóng ran cả lên, đột nhiên nàng trở mình làm tôi hết hồn nhắm mắt vờ ngủ. Mãi đến một lúc sau tôi mới dám mở mắt, nàng vẫn còn ngủ say. Duy chỉ có điều nàng đã quay mặt đối diện với tôi. Nó khiến tim tôi càng đập loạn nhịp, nhưng sẽ chẳng là gì nếu tôi không nhìn dịch xuống dưới. Một cúc áo của nàng đã bị bung ra làm lộ thấp thoáng một khoảng kỳ quan. Ngay lập tức máu nóng dồn lên mặt tôi đỏ bừng muốn bốc khói. Tôi vội quay đi nhưng một chút sau với bản tính tò mò. Tôi lại tí hí mắt quay lại, thế nhưng không may như lần trước. Vừa quay mặt lại cũng là lúc Lam Ngọc vừa thức giấc. Nàng dụi mắt ngồi dậy. Phong tỉnh rồi đó à, thấy trong người sao rồi? À vẫn bình thường. Hử, bình thường là thế nào? Sao Phong cứ nhìn đi đâu vậy? Đê đâu có gì đâu. Nàng nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu. Rồi chợt, nàng nhìn xuống ngực áo mình và sau đó từ từ gài núc lại mà ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắc lẽm. À thì ra là vậy Phong nhỉ. Đâu phải, chứ là gì, chỉ tình cờ ngó qua chăng? Thiếu đau úi úi đau, tôi rú lên khi bị Lam Ngọc chóng tay vào chân. Gì thế, giả vờ đau đánh trống lảng à, không đâu. Ngọc bỏ tay ra, đau thật đó, hử, chân Phong bị thương làm gì có cảm giác cơ chẳng lẽ. Nàng nhíu mày tột độ như không tin vào mắt mình, nhìn ngắm đôi chân của tôi một hồi. Nàng bỗng thò tay véo một phát. Đau không? Đau đấy chứ. Ở trước đó có phải chân Phong không có cảm giác phải không? Ừ, phải mà. Vậy chẳng lẽ thế nào? Ông Hai Cú châm cứu thành công rồi. Hả, thật thế sao? Nhưng sao chân Phong vẫn chưa thể cử động được? Đợi Ngọc tí, nàng vội vàng chạy đến chỗ ông Hai Cú đang ngủ lây dậy. Phải lây mạnh dữ lắm Lam Ngọc mới đánh thức được cái bộ dạng say bét nhè của ông. Chẳng còn cách nào khác, ông đành loạn choạng bước đến giường tôi. Sao, chân có cảm giác rồi à? Dạ, nó có cảm giác đau rồi. Vậy có nhút nhít được chút nào chưa? Vẫn chưa, ông vuốt cằm một hồi rồi cười xoa toàn mùi rượu. Hà hà, thế là đã thành công rồi đấy. Thành công rồi sao? Con chưa đi được mà. Cái thằng này, châm xong mà mày đi được ngay thì ta là thần y rồi còn gì? Nói chung bây giờ chân của mày có cảm giác lại rồi. Chịu khó tập luyện tí sẽ từ từ hồi phục thôi. Hở, thế là vẫn phải tiếp tục tập luyện sao? Ngọc đã bảo rồi, dù thế nào cũng vẫn phải luyện tập mà. Lam Ngọc khẽ nghiêng mái đầu cười đùa. Eo eo, như thế thì chán chết thôi. Kể từ dạo ấy tôi phải chăm chỉ luyện tập hơn rất nhiều. Và đương nhiên cường độ luyện tập cũng nặng hơn. Nếu lúc trước tôi chỉ tập có nửa tiếng thì nay phải tăng lên gấp đôi. Những bài tập cũng không có gì đặc sắc ngoài việc tập cử động chân lên xuống thông qua sợi dây được buộc vào chân tôi mắc qua xà nhà. Cứ mỗi lần kéo dây chân tôi lại được nhấc lên. Cứ thế, có đôi khi rảnh rỗi. Lam Ngọc cũng chạy sang giúp tôi luyện tập qua việc đỡ cho tôi đứng dậy đi lại khắp nơi trong nhà hoặc không thì lại chờ tôi sang nhà ông hai cú để ông theo dõi mà phán đoán bệnh tình. Dần dần, qua những bài luyện tập đó tôi dần cách xa với chiếc xe lăn vốn đã không có cảm tình từ lâu. Đôi chân của tôi đã trở nên linh hoạt hơn qua những lần chống nạn đến trường mà không cần phải nhờ đến thằng Toàn cõng nữa. Tuy nhiên trong khoảng thời gian tôi hồi phục không phải là không có chuyện xảy ra. Nhiều là đằng khác ấy chứ. Tụi thằng Hiếu vẫn chớp lấy thời cơ cách ly tôi với Lam Ngọc khi có cơ hội, duy chỉ có điều là nó không còn dám đụng đến tôi như hồi trung thu nữa. Ám ảnh từ cái vụ đó hình như vẫn còn nên nôm tụi nó khá dè chừng. Còn con bé mắt nai kia, sau cái vụ khích tướng tôi cách đây không lâu, nó gần như mất hút hẳn, không còn chặn đường trêu ghẹo tôi như lúc trước. Nhưng không vì thế mà tăm hơi của nó mất đi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những đám đông con trai bu quanh mỗi khi nó đi đâu đó. Những dịp đấy tôi luôn bắt gặp ánh mắt khinh miệt lúc nào cũng xỉa thẳng vào tôi đến khó chịu. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói và tôi sẽ dần quên đi nếu không tình cờ gặp con bé trên đường trong lúc tập thể dục. Việc đó đã trở thành thói quen của tôi. Cứ mỗi tờ mờ sáng, tôi lại chống cặp nạn chạy, nói đúng hơn là tập đi bộ trên đường để luyện tập. Chạy đến khúc đường Nguyễn Hữu Thọ tôi bỗng bắt gặp nó cũng đang chạy bộ ngược chiều với tôi ở lề đường bên kia. Lúc đầu thì tôi chưa nhận ra đâu. Nhưng khi thoáng thấy đôi mắt nai quen thuộc đó, tôi chắc ngay là con bé. Cái tướng nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được. Vẻ như nó vẫn chưa biết được sự hiện diện của tôi ở lề đường bên này nên nó vẫn cứ chạy thoăn thoắt như sóc. Lúc đó trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tuy tôi chạy không được nhanh nhưng con bé cũng không phải thuộc dạng vận động viên nên với tốc độ của mình, tôi quyết định bám theo để lần ra thông tin của con bé dù là nhỏ nhất. Sau một lúc lâu theo dõi, tôi bỗng giật mình khi con bé chạy thẳng về hướng Đại học Tôn Đức Thắng. Đó vốn là hướng nhà của Ngọc Lan, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là chạy bộ, biết đâu con bé chỉ chạy ngang qua. Cho nên tôi cố kiên nhẫn bám theo con bé thêm một lúc nữa. Ấy thế mà vừa qua cổng trường, tôi bị một cái bóng đen chặn lại làm giật mình suýt bật ngửa ra sau. Chậc chậc, theo dõi người khác là không tốt đâu nhé anh trai. Là em, tôi trố mắt khi trước mặt mình bây giờ chính là thằng nhóc hay đi theo con bé mắt nai đó. Nó nhìn tôi nửa mắt, ố là la, đi được rồi hả, sao vẫn còn chống nạn thế? Không liên quan đến chú em, tránh đường tí nào, không được, em đã bảo rồi, tới đây thôi nhé, nói rồi nó chạy vút đi mất hút, cả con bé mắt nai kia cũng chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi thở dài ngao ngán đành quay bước quốc bộ một quãng khá dài về nhà mình. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy là bị bắt thó khi chưa tìm ra được danh tính của con bé nhưng chỉ ít tôi cũng đã lần ra được nơi khu vực sống của con bé. Hẳn chỉ đâu đó trên đường Nguyễn Hữu Thọ thôi, vì nó chẳng rảnh mà chạy bộ cách xa nhà quá được. Cả cái thằng nhóc kia nữa, cứ như là vệ sĩ của con bé vậy, lúc nào cũng kè kè theo sau, nhưng xem ra võ vẽ của nó cũng khá lắm, còn đánh ngang với Lam Ngọc nữa cơ mà, thật là không thể khinh thường bọn này được. Cứ thế tôi vẫn tiếp tục luyện tập, bọn thằng Tiến vẫn không vì thế mà thôi không kiếm chuyện với tôi. Có những lúc đi ngang chỗ nó, tôi suýt phải cắm đầu xuống đi vì bị gạt chân, hoặc vô tình bị tông một cú mạnh khiếp vía muốn loạng choạng. Dẫu là bị kiếm chuyện như thế nhưng tôi đã dằn lòng là không được chống trả. Bởi một lẽ dĩ nhiên hiện giờ tôi chưa đủ sức, đôi chân của tôi thậm chí còn chưa chạy nhanh được thì làm sao có thể chống đỡ lại những thủ đoạn dơ bẩn của tụi nó được. Thế cho nên bọn nó vẫn tìm mọi thủ đoạn cách ly Lam Ngọc với tôi cho bằng được. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điều lo lắng nhất đối với tôi lúc này. Mọi người có còn nhớ những biểu hiện thất thường của Lam Ngọc lúc trước không? Những biểu hiện mà cứ tưởng nàng là một người khác vậy. Kể từ cái lần bị kẹt ở nhà kho của trường, tôi chưa hề thấy Lam Ngọc như thế một lần nào cả. Cứ tưởng việc đó sẽ vĩnh viễn đi vào quên lãng. Nhưng trong một dịp tình cờ mà như sắp đặt trước, tôi lại gặp phải tình cảnh ấy. một tình cảnh không hề muốn. Còn nhớ hôm ấy trở khá âm u, tiết trời ẩm ướt, xe lạnh thông báo cho tôi biết sẽ có một cơn mưa khá lớn trút xuống Sài Gòn vốn đã oi bức từ lâu này. Trống vừa tan trường, cả đám học sinh liền ào ra nước nước đổ mặc cho giáo viên chỉ biết đứng cười khổ rồi cũng xếp giáo án vào cặp sửa soạn ra về. Lúc này chân tôi đã bắt đầu đi lại bình thường dần không cần đến sự giúp đỡ của cặp nạn gỗ thô kệch kia nữa. Duy chỉ có điều tôi vẫn chưa thể tự đạp xe đạp được. Chỉ có thể đi bộ từng bước khó khăn trên chính đôi chân mình mà thôi. Thế nên Lam Ngọc vẫn chở tôi trên chiếc đạp điện của mình mà có lẽ tôi đã quen cảm giác từ lâu. Có đôi khi tôi từng nghĩ vu vơ rằng rồi một ngày nào đó khi chân tôi lành lại hoàn toàn. Tôi có còn được ngồi trên chiếc xe đó nữa không? Sau lưng cô gái có hương li li lôi cuốn và dịu êm. Quả đúng như dự đoán, chỉ mới được nửa chặng đường về nhà, trời đã đổ mưa to. Cảnh tượng ngoài đường lúc này thật nhốn nháo khi người người trú mưa. Nhà nhà dọn đồ vào và bọn tôi cũng thế, vì chẳng tìm được cái mái hiên nào ra hồn, tôi và Lam Ngọc đành dầm mưa một quãng để chạy luôn về nhà. Dù là ngồi sau và có chiếc áo khoác hộ thân nhưng tôi không tránh khỏi những đợt mưa cứ táp vào người rát cả mặt. Lạnh rung huống chi là Lam Ngọc đang cầm lái ngồi trước tôi. Ác hẳn nàng đang rất lạnh, trực tiếp hứng những đòn mưa xối xả mà, và lại áo đồng phục lại mỏng khi bị ướt sẽ dễ bị nhìn thấu. Thế cho nên tôi vội bảo nàng dừng xe lại. Sao thế Phong, trời đang mưa mà, Ngọc cầm lấy mặc vào đi. Không lạnh lắm đấy, tôi vội cởi chiếc áo khoác đưa nàng. Nhưng Phong, uầy, Phong ngồi sau mà, cứ mặc đi. Trong cơn mưa tầm tã mọi thứ đều trắng bệt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được một vài nét hồng ửng đâu đó trên gương mặt tròn trĩnh. Hây hây của nàng, mặc vào chiếc áo khoác, nàng vững vàng nhít ga đánh vụt với tốc độ kinh hoàng làm tôi khiếp phía bám chặt lấy yên xe như sam. Cảm giác chẳng khác nào cái hồi nhỏ Nhung chờ tôi ở dưới quê vậy. Thót tim vô cùng, nhưng cũng nhờ thế, chẳng mấy chốc sau cổng nhà tôi đã hiện ra trước mặt. Xét thấy trời vẫn còn mưa to mà Lam Ngọc thì đang ướt mem nên tôi rụt rè. Ngọc này, trời chừng còn mưa to đấy. Hay là ở lại nhà Phong trú mưa một tí rồi về. Thế có sao không? Không sao đâu. Có gì Phong mượn đồ của nhỏ Nhung để Ngọc thay cho đỡ lạnh. Vậy làm phiền Phong nhé. Nàng dắt xe vào sân nhà tôi rồi vội chạy vào nhà trong để tránh đi cơn mưa tầm tã đang lao xuống như chút nước. Đưa cho nàng chiếc khăn để lau khô. Tôi gọi lớn, bà Nhung ơi, tuy nhiên căn nhà vẫn yên ắng. Chẳng nghe tiếng trả lời nào. Sợ nhỏ Nhung đang trong phòng không nghe tiếng gọi. Tôi lật đật chạy lên phòng nhỏ Nhung gõ cửa nhưng vẫn không thấy trả lời. Cửa phòng có vẻ đã khóa trong. Chợt nhớ lại lúc sáng nhỏ Nhung đã có nói hôm nay nhỏ sẽ ở lại trường tập thể dục. Với lại trời đang mưa thế này nhỏ muốn về cũng khó nên tôi xui xị đi xuống gặp Lam Ngọc giờ này vẫn còn đang dùng khăn lau khô tóc. Ui, nhỏ Nhung ở trường rồi. Có vẻ sẽ không về đâu. Vậy còn ba của Phong đâu? Mọi thường vẫn thấy chú ở nhà mà. Ừ, hôm nay nhìn như ông có việc ở chỗ võ đường. Vậy hôm nay trùng hợp nhỉ? Không có ai ở nhà hết. Lam Ngọc ấp úng cố quay mặt sang hướng khác. Chính vì không gian yên tĩnh đó nên tôi với Lam Ngọc lại chìm vào khoảng lặng trống không. Nàng làm việc lau tóc của nàng. Tôi lại làm việc của tôi. Cơ mà tôi thì có việc gì để làm ngoài ngồi nhịp mấy ngón tay cho đỡ khẩn trương chứ? Lam Ngọc đang ướt mem ngồi ngoài chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Mặc dù đã có làn tóc dài che bớt nhưng vẫn không thể nào che hết những khoảng áo dính ướt nhìn thấu cả bên trong. Làm tôi cứ mỗi lần ngó qua phải đỏ mặt, tía tai chẳng biết làm gì ngoài nuốt khan ừng ực. Phong này, đừng nhìn Ngọc như thế. Nàng bỗng ngập ngừng lên tiếng khiến tôi giật thót suýt bắn cả tim ra ngoài lồng ngực. À thì xin lỗi, mà Ngọc có lạnh không? Ừ, lạnh chút chút. Hay Ngọc mặc đỡ đồ của Phong nhá. Để thế sẽ bệnh đấy. Trời còn mưa lớn mà. Không tiện đâu. Không sao cả. Ngọc đợi ở đây nhé. Phong xuống ngay. Tôi tức tốc chạy lên phòng mình lục tung đống đồ thường ngày. đáng lẽ nếu người mặc là tôi thì khâu lựa đồ sẽ nhanh thôi vì tôi chẳng cầu kỳ trong ăn mặc mà. Nhưng bây giờ là lựa cho Lam Ngọc nên tôi phải lựa bộ nào nôm dễ nhìn và còn mới để khỏi bị nàng chê cười cũng như tin mặc. Nhưng khổ nỗi lựa mãi tôi không tìm được chiếc quần dài nào hợp với nàng cả. Ngay cả mấy cái quần short cũng vậy. Vì chúng đều có đặc điểm phải mang dây nịt mà tôi thì chỉ có độc nhất một dây nịt đang đeo thôi. Thế cho nên cực chẳng đã tôi đành lựa cho nàng chiếc áo sơ mi đồng phục và đặc biệt là chiếc quần sóc thường ngày tôi vẫn mặc để đá banh vì một lý. Do đơn giản nó là quần thun. Ấy thế mà khi mang ra, Lam Ngọc đã tròn mắt. Gì thế Phong, thì Ngọc mặc đỡ đi. Lục mãi mới thấy cái áo đồng phục này là hợp với Ngọc nhất thôi. Nhưng còn cái quần kìa, nàng cắn môi gượng gạo, quần khác thì Phong còn đấy, nhưng mà phải có dây nịt tết cách rồi. Nàng phồng mà thở phì một hơi rồi líu díu lấy bộ đồ trong tay tôi đi về phía nhà tắm. Ngọc thay đồ đấy, Phong ở yên đó, cấm đi đâu, lúc đó tôi chỉ biết nuốt khan ngồi đợi chứ chẳng thể nhích mông đi đâu được. Vì lỡ có khi nàng mở cửa ra không thấy tôi ngồi đây chắc dám bị xé xác lắm. Ai chứ Lam Ngọc tôi không dám giỡn mặt được, tàn phế như trời ấy chứ. Nhưng đợi mãi, 5 phút, 10 phút rồi 20 phút vẫn chẳng thấy tăm hơi nàng đâu. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, dù vẫn còn sợ lời hăm he của nàng nhưng tôi vẫn quyết định đi đến gần cánh cửa đó. Từng bước một, tim tôi cứ như muốn bay ra ngoài. Tuy nhiên khi vừa định gõ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tôi chết đứng luôn khi đứng sừng sững trước mặt tôi là một Lam Ngọc với sát khí hừng hực ngất trời. Phong Ngọc đã dặn thế nào hả? Thì thấy Ngọc ở trong đó lâu quá. Phong Lô, Ngọc có thể làm gì ngoài giặt đồ chứ? Cấm Phong vào nhà tắm. Sạc, làm gì mà không vào được? Chỗ Ngọc phơi đồ trong đấy. Phơi á tất cả sao? Không cần biết, vào là giết, nàng bóp tay nghe cái rốp làm tôi giật thót không nuốt khan kịp cứ ứ nghẹn ở cổ nói không ra hơi. Giờ Ngọc xem tivi đây, Phong ra ghế gỗ ở kia ngồi đi. Sao thế, Ngọc thích ngồi một mình, được không? Thì được, nhưng ngay cả khi ngồi, tôi cũng chẳng bình yên được. Khi nãy theo như nàng nói, có lẽ nàng đã đem giặt tất cả đồ mình trong nhà tắm. Có thể suy ra được nàng đang không mặc gì ngoài bộ đồ tôi đưa lúc nãy. Chỉ nghĩ đến thôi cả người tôi lúc này như cái lò lửa vậy nóng ran. Đỏ bừng, ngồi gần cửa sổ mà tôi cứ nuốt khan liên tục. Ác xì Lam Ngọc đột nhiên che miệng ác xì liền hai, ba cái, nè có sao không? Không sao cả đâu Phong qua kia ngồi đi. Nàng ngượng ngùn khoanh tay trước ngực. Nhưng Ngọc có thật là không sao không? Thấy mặt có vẻ phờ phệt đấy. Không sao khục mà, nàng lại che miệng kìm nén tiếng ho. Uầy, chắc cảm lạnh rồi, thôi để Phong lấy thuốc cho. Đợi ở đây nhé, chẳng kịp để nàng nói gì. Tôi chạy vọt luôn xuống bếp lấy thuốc cho nàng đồng thời rót thêm tí nước để nàng dễ uống. Nhưng khi lại gần chiếc ghế sofa mà nàng đang ngồi. Tôi mới sực nhớ ra chuyện giặt đồ lúc nãy nên khắp người tôi lại nổi lên cảm giác gượng gạo đến lạ thường. Tay chân cứ run rẩy cả lên cầm không muốn nổi cái ly nước. Thế rồi xui xẻo thế nào? Lam Ngọc chưa kịp cầm cái ly nước thì tôi đã cuống quýnh làm đổ gần nửa ly xuống sàn nhà tung tóe. Ướt mem, Phong làm sao thế? Ướt sàn hết rồi. Phong bất cẩn quá, để lấy nùi rẻ lau. Tôi cuống luống chạy đến gần chiếc bàn gần cửa sổ để lấy cái nùi rẻ nhưng bất cẩn thế nào lại dẫm trúng vãi nước đó làm mất đà ngã nhào luôn. Vào người Lam Ngọc, ý thức được tình cảnh hiện giờ. Tôi mới hớt hải vội đứng dậy nhưng lại trống trần nhầm vào bãi nước đó ngã ập tiếp lần hai vào người nàng. Phong, bình tĩnh, khi cố đứng dậy lần thứ ba, Lam Ngọc mới đặt hai tay vào má tôi thỏ thẻ như không ra hơi. Đến giờ phút này tôi mới nhìn thấy rõ đôi má đỏ lừ của nàng. Nó không khác tôi là bao nhưng chỉ có điều nhìn nàng lúc này quyến rũ quá. Chiếc áo sơ mi hở cúc vô tình làm nàng đẹp huyền hoặc hơn bao giờ hết. Hương li li cứ phảng phất quanh mũi tôi đến đê mê. Dù là thế tôi vẫn còn kiểm soát được mình. lấy lại bình tĩnh tôi cố ngồi dậy để thoát khỏi tình cảnh khó xử hiện tại nhưng vừa định chống chân. Một đôi bàn tay bỗng nhiên vòng sang cổ tôi ghì xuống. Đó không ai khác ngoài Lam Ngọc, nhưng chỉ có điều nàng giờ này khác quá. Đôi mắt nàng cứ như mất hồn vậy xa xăm đến phát sợ. Rồi nàng càng ngày càng vít cổ tôi mạnh xuống khiến cho cả người tôi giờ này áp vào người nàng rất sát. Sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận được gần như tất cả. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, cả người cứ nóng ran lên, cổ họng nghẹn ứ thở không ra hơi. Nhưng luồn ý nghĩ trái chiều bắt đầu chạy trong đầu tôi loạn xạ. Tới đi Phong ạ, đã đến nước này rồi. Không được, Lam Ngọc đang mất tự chủ. Mày làm thế là hèn. Không sao cả đâu, Lam Ngọc cố ý cho mày mà. Không phải, người trước mặt mày không phải Lam Ngọc. Mày không thấy sao? À hát hát hát, tôi lồng lên vùng khỏi vòng tay ấm áp của Lam Ngọc trượt trúng bãi nước ngã hoạch xuống đất đau điếng. Ngó lên ghế sofa, Lam Ngọc vẫn nằm yên ở đấy. Bất động, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi thở phào vì mình đã thắng được bản năng nhưng bây giờ việc làm ưu tiên nhất là phải làm nàng tỉnh dậy. Tôi lại lần mò lên ghế sofa, lay lay đôi má mủm mỉm của nàng mà có cho vàng tôi cũng không dám đụng vào lúc bình thường. Mãi đến một lúc sau, nàng mới mở mắt yếu ớt, thấy tôi ngồi sát bên. Nàng hớt hải ngồi dậy che ngực. Hả, đã xảy ra chuyện gì thế? Ngọc không nhớ gì sao? Không, lúc Phong ngã đè lên Ngọc thì Ngọc bất tỉnh rồi chợt nàng lườm tôi sắc lẽm lúc đấy Phong có làm gì không? Hả, không mà, Phong ngồi lay Ngọc đến giờ đó. Thôi uống thuốc đi, dù có vẻ không tin nhưng nàng vẫn cầm nắm thuốc tôi đưa dốc một ngụm rồi lại co mày đuổi tôi ra chiếc ghế gỗ tiếp tục xem TV. Quả thật lúc này tôi đã đoán ra được đôi ba phần triệu chứng của Lam Ngọc. Nhất là dựa vào lời cảnh báo của dì Vú nàng. Bây giờ chân tôi cũng đã gần bình phục. Có lẽ tôi phải đến xác nhận một lần mà thôi. Cách chương.